Một La Mã, Kinh Chuyển Luân Phương, Chakravarti Rasa Sutta. 997. Nhân duyên tại Savatthi. Ở đấy, vân vân, nói như sau. Dẫu cho, này các tỷ kheo, một vị chuyển luân vương làm chủ tể và cai trị bốn châu, sau khi thân hoại mạng chung, được sanh lên thiện thú, thiên giới, cõi đời này và cộng trú với chư thiên ở cõi trời 33. Tại đấy, vị ấy trú trong vườn Nandana, được chúng thiên nữ đoanh vây, được đầy đủ, được cung cấp, được bao bọc năm thiên dục công đức, nhưng không được đầy đủ bốn pháp. Tuy vậy, vị ấy chưa được giải thoát khỏi địa ngục, chưa được giải thoát khỏi sanh vào loài bàn sanh, chưa giải thoát khỏi cõi ngạ quỷ, và chưa thoát khỏi ác sanh, ác thú, đọa xứ. Nhưng này các tỷ kheo, vị thánh đệ tử, dầu sống bằng miếng ăn khất thực, đắp với y nhiều mảnh, vị ấy đầy đủ bốn pháp, và vị ấy được giải thoát khỏi địa ngục, được giải thoát khỏi sanh vào loài bàn sanh, được giải thoát khỏi cõi ngạ quỷ, được giải thoát khỏi ác sanh, ác thú, đọa xứ. Thế nào là bốn? Ở đây, này các tỷ kheo, vị thánh đệ tử thành tựu lòng tin bất động đối với Đức Phật. Đây là Thế Tôn, bậc ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thi nhân sư, Phật, Thế Tôn. Vị ấy thành tựu lòng tin bất động đối với Pháp. Pháp do Thế Tôn khéo thuyết, thiết thực hiện tại, có hiệu quả tức thời, đến để mà thấy, có khả năng hướng thượng, được người trí tự mình giác hiểu. Vị ấy thành tựu lòng tin bất động đối với chúng tăng. Diệu hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn. Trực hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn. Ứng lý hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn. Chân chánh hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn. Tức là bốn đôi tám vị. Chúng đệ tử của Thế Tôn là đáng cung kính, đáng cúng dường, đáng tôn trọng, đáng được chấp tay, là phước điền vô thượng ở đời. Vị ấy thành tựu các giới, được các bậc thánh ái kính, không bị phá hoại, không bị đâm cắt, không bị điểm ố, không bị uế nhiễm, đem lại giải thoát, được người trí tán thán, không bị chấp thủ, đưa đến thiền định. Vị ấy thành tựu bốn pháp này. Và này các tỷ kheo, có sự lợi đắc của bốn châu và sự lợi đắc của bốn pháp. Sự lợi đắc bốn châu không đáng giá một phần 16 lợi đắc bốn pháp.